Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 120 bối Kha Mạc mất tích. Rốt cuộc ở hiện tại Lục Tiểu Vũ xem ra, bối Kha Mạc không hề là đơn độc thân thể, mà là làm hắn bằng hữu tồn tại, bằng hữu quá vãng, rõ ràng có hắn tồn tại, lại bởi vì không có quan tâm mà càng ngày càng xa cách. Hiện giờ bối Kha Mạc rời đi, Lục Tiểu Vũ tổng cảm thấy thực lo lắng, chính là lại không biết, rốt cuộc có phải hay không hẳn là tìm nàng. Bối Kha Mạc thực thích, chính mình một người tự hỏi vấn đề, Lục Tiểu Vũ bổn ý là không nghĩ quấy rầy, chính là bối Kha Mạc như vậy đi ra ngoài, làm Lục Tiểu Vũ cảm thấy, sẽ phát sinh sự tình gì. Bối Kha Mạc rời đi cục cảnh sát, trực tiếp bôn vùng ngoại ô đi qua. Bên người bảo tiêu, tất cả đều bị nàng dùng chính mình phương thức tránh đi. Hôm nay thời tiết, biến hóa tương đối mau, lúc này đã bắt đầu có muốn trời mưa ý tứ. Thiên âm u, bối Kha Mạc đi vào vùng ngoại thành thời điểm, thiên âm đến ác hơn. Thời gian này, cái này địa điểm, cũng sẽ không có rất nhiều người tồn tại. Bối Kha Mạc một mình một người, đi ở trên đường, cho người ta một loại tiêu điều tịch mịch cảm giác. Sở dĩ bối Kha Mạc sẽ đến nơi này, chỉ là bởi vì lúc ấy bối Kha Mạc ở phong thư. Nhìn đến kia mấy chữ, Diêm Vương lưu tại châu báu cửa hàng phong thư, viết mấy chữ này, tới Nam Giao tìm ta, nếu hắn đều nói như vậy. Bối Kha Mạc sao có thể không tới, bối Kha Mạc là không biết, vì cái gì ở cảnh dương sự tình lúc sau, Diêm Vương sẽ đột nhiên như vậy tìm tới nàng, nhưng là bối Kha Mạc biết. Không tới là tuyệt đối không được, Diêm Vương người này nàng cần thiết muốn gặp, Nam Giao cái này địa phương, là bối Kha Mạc lần đầu tiên lại đây, chưa bao giờ biết, nơi này như vậy an tĩnh tới rồi hoang vắng trình độ, liếc mắt một cái nhìn lại, đều là chưa khai phá đồ vật, cũ nát, không có bị hủy đi phòng ốc, còn có tảng lớn hoang vu đồng ruộng, một cái có thể, ở châu báu cửa hàng định chế đồ vật người. Vì cái gì sẽ lựa chọn, ở tại như vậy một chỗ, bối Kha Mạc không cảm thấy, đây là một cái gì vấn đề, mà là ở chỗ này, tìm kiếm Diêm Vương khả năng xuất hiện địa phương, đi rồi đại khái hơn 10 phút, dựa theo bối Kha Mạc tốc độ, hơn 10 phút có thể đi ra rất xa, bối Kha Mạc thậm chí hoài nghi, chính mình muốn đi ra thành thị này, rốt cuộc thấy được cất giấu phòng ở, đi vào trước cửa. Bối Kha Mạc không đợi gõ cửa, cửa phòng liền tự nhiên mà vậy mở ra, môn là mở ra, nhưng là trong phòng lại một người đều không có. Bối Kha Mạc không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đi vào đi, phòng bố trí, giống như là một cái quân lữ đề tài khách sạn giống nhau. Đột nhiên, một cổ sát khí nghênh diện mà đến, bối Kha Mạc nhanh chóng cảnh giác lên, ngay sau đó một phen chủy thủ bay lại đây. Ở bối Kha Mạc né tránh qua đi, một chân đối với mặt lại đây, bối Kha Mạc bản năng duỗi tay đi ngăn cản, kia một chân, có bối Kha Mạc ở rất dài một đoạn thời gian, cũng chưa có thể gặp được quá lực lượng, cái loại này lực lượng là bối Kha Mạc vô pháp chống cự. Bối Kha Mạc lui về phía sau vài bước, đụng vào đã đóng lại ván cửa thượng, cũng đúng là bởi vì, lúc này đây bị thua. Đối phương dừng lại động tác, hai người lúc này mới xem như thật sự gặp mặt, hai cái bổn hẳn là gặp mặt người, lại bởi vì các loại nguyên nhân, trận này gặp mặt, kéo dài 3 năm, mới xem như tiến vào quỹ đạo, người tới nhìn đến bối Kha Mạc, bật cười, ta cho rằng, ngươi còn muốn ở quá một đoạn thời gian, mới có thể tìm được ta, ta không có ngươi tưởng như vậy vô dụng. Diêm Vương, chính thức giới thiệu một chút. Bối nha đầu, ta gọi là Diêm La, đương nhiên ta cũng thực thích ngươi cho ta cái này xưng hô. 3 năm trước đây ta xác thật là có một số việc. Bất đắc dĩ mới rời đi, bằng không chúng ta chi gian, cũng sẽ không sai qua 3 năm ẩn đi. Diêm La làm ra một cái. Thỉnh thủ thế, có chuyện gì, chúng ta có thể ngồi xuống nói đi, bối Kha Mạc cũng không có khách khí. Giống như là ở bạn tốt trong nhà giống nhau, hai người từng người cầm một ly trà, không có muốn nói lời nói ý tứ, Diêm La cũng chỉ là ở Bối Kha Mạc tiến vào thời điểm, nói mấy chữ mà thôi. Ngồi xuống lúc sau hai người liền trầm mặc. Kỳ thật ta vẫn luôn đều thực không rõ. Ngươi dùng địa ngục tới khiển trách mục đích, rốt cuộc là cái gì? Bối Kha Mạc dùng 3 năm, đều không có suy nghĩ cẩn thận một việc. Nàng thực hy vọng biết đáp án. Tuy rằng nói Bối Kha Mạc cảm thấy, chính mình năng lực là cũng đủ. Nàng là không thích nhận thua một người, nhưng cũng biết nói đôi khi, thua chính là thua, nếu thua, vậy muốn thua rõ ràng. Bối Kha Mạc yêu cầu biết, chính mình nơi nào có vấn đề. Diêm La đạm cười, ngay từ đầu chỉ là một cái, đơn thuần yêu thích mà thôi. Chính là sau lại ngươi xuất hiện làm ta nhận thức đến. Ngươi cũng yêu cầu một cái lạc thú. Cho nên trận này trò chơi 3 năm sau ta lựa chọn tiếp tục, Bối Kha Mạc hơi gật đầu. Cho nên, ngươi kỳ thật bất quá là bởi vì cảm thấy, ta khả năng sẽ thích như vậy trò chơi sao? Vậy ngươi liền sai rồi, ta là bởi vì ngươi đang tiến hành trò chơi, mà lựa chọn đi trò chơi bên trong, trở thành một cái người chơi, Diêm La ôn hòa cười. Ta cảm thấy cái này quá trình ngươi là cao hứng. Này cũng như vậy đủ rồi, Bối Kha Mạc cùng Diêm La. Cứ như vậy đối diện, đó là một loại, ai đều không thể đủ lý giải cảm thụ. Một trận choáng váng, không khỏe thời điểm truyền đến. Bối Kha Mạc không thể tin được nhìn Diêm La, trăm triệu không nghĩ tới. Diêm La thế nhưng sẽ phải đối nàng động thủ. Diêm La ôn hòa nhìn nàng, hắn biết Bối Kha Mạc sở hữu sự tình. 3 năm cũng không phải bạch lãng phí. Diêm La biết, Bối Kha Mạc đối dược vật mẫn cảm độ rất cao. Cho nên như vậy dược vật, tuyệt đối sẽ khởi đến tác dụng. Đương nhiên, Diêm La càng thêm biết, Bối Kha Mạc đối hắn là sẽ không có bất luận cái gì phòng bị tâm lý. Diêm Vương 3 năm trước đây, bởi vì một cái, bị triệu hồi nhiệm vụ, không thể không rời đi thành thị này. Ngay lúc đó Diêm Vương cũng không nghĩ tới, hắn sẽ vừa đi chính là 3 năm ni 3 năm phía trước. Diêm La giết chết 6 cá nhân, thật là thuần túy yêu thích, mãi cho đến gặp Bối Kha Mạc thành công khơi dậy, Diêm La hứng thú, nhưng là lúc ấy, cũng thật là hứng thú mà thôi. Mãi cho đến rời đi thành thị này, Diêm La đột nhiên phát hiện, hắn sinh mệnh đi vào người này, 3 năm sau trở về. Giết người cũng hảo, địa ngục cũng hảo, đơn giản chính là một loại, tiếp cận Bối Kha Mạc phương thức. Đương nhiên tại đây 3 năm, Diêm La cũng không có, vô cùng đơn giản chỉ là chấp hành nhiệm vụ. Hắn sẽ dùng rất nhiều thời gian, đi tìm hiểu Bối Kha Mạc hết thảy, biết Bối Kha Mạc nhược điểm là cái gì, biết Bối Kha Mạc lợi hại nhất địa phương là cái gì. Trên thế giới này, chỉ cần là tồn tại người, là có thể đủ thông qua bất luận cái gì phương thức tra được. Hôm nay, Diêm La cũng không có nghĩ đến, Bối Kha Mạc sẽ qua tới, nhưng hắn đã thời khắc chuẩn bị tốt nghênh đón nàng. Lúc này cục cảnh sát bên trong, Tiểu Vương đã đang tiến hành kiểm nghiệm, cảnh dương dạ dày Diêm Vương bùa đòi mạng cũng lấy ra. Thiếu cái kia răng cưa, làm mọi người cảm thấy, thời gian càng thêm gấp gáp. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, về tới cục cảnh sát, cũng là đã mệt đến không được, cảnh dương xã giao vòng thật sự là quá mức phức tạp. Quan hệ xã hội yêu cầu không ngừng sửa sang lại, mới có thể đủ hoàn toàn trải vuốt rõ ràng. Chu Văn gấp không chờ nổi, nhìn Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, thế nào, có cái gì manh mối sao? Tôn Sách lắc lắc đầu, thật sự có manh mối thì tốt rồi, lý nửa ngày. Cái gì cũng chưa phát hiện, Đường Vũ Đường kỳ quái nhìn chung quanh. Tiểu Mạc đâu, nàng ở đình thi gian. Lục Tiểu Vũ có giải trí một chút, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại chính mình chạy đi rồi. Thật không biết, nàng rốt cuộc lại tưởng cái gì. Tuy rằng chúng ta không thấy được giúp được với vội, chính là không nói, chúng ta sao có thể giúp được với vội, Tôn Sách đối chuyện này. Cũng là cảm thấy thực bất đắc dĩ. Hiện tại Kha Mạc, vẫn là có điểm quá mức cô lập chính mình, kia hiện tại là làm chúng ta. Tới phân tích án này sao? Chu Văn nhất quan tâm, vẫn là án tử bản thân. ở nàng trong ấn tượng, Bối Kha Mạc liền không có khả năng xảy ra chuyện thời điểm Mần Nhi Tôn Sách vội vàng nhấc tay. Ta khẳng định không được, ta chỉ có thể đủ chạy chân. Lần trước đua thượng cái kia khối Rubik, ta đã là hao hết tâm lực, hiện tại còn muốn ta suy xét án tử. Ta đây khả năng thật là muốn chết. Đường Vũ Đường đem thu thập đến đồ vật đặt ở trên bàn, chúng ta hiện tại phân tích một chút, có đồ vật đi án tử 3 năm trước đây, như vậy nhiều chuyên gia, tụ tập ở bên nhau, đều không có được đến kết luận, hiện tại cũng không vội, huống chi, nếu bọn họ mấy cái, là có thể đủ giải quyết vấn đề này, đến ra kết luận nói, cũng dùng không đến Bối Kha Mạc. Thấy được Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, lấy về tới về Cảnh Dương điều tra, Chu Văn nhìn không ra, nơi này có cái gì không đúng địa phương, bất quá xác thật là có nhân chứng sáng tỏ, Cảnh Dương từng có một cái nữ nhi, chính là không biết cái gì nguyên nhân đã chết, căn cứ bệnh viện tương quan nhân viên cách nói, lúc ấy đứa bé kia chết, xác thật là tương đối kỳ quặc, như vậy có thể chứng minh chính là, Diêm Vương xác thật là làm ra tương đối chính xác lựa chọn. Đường Vũ Đường rất là kỳ quái, cầm một phần bảo án ký lục, ta tò mò là, vì cái gì con hắn mất tích, Chu Văn Thâm chấp nhận gật đầu, nhà này thật đúng là họa vô đơn chí a, Lục Tiểu Vũ tràn ngập đồng tình. Nhìn đứa bé kia ảnh chụp, cảm thấy con xem như một cái không tồi hai từ, ảnh chụp thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu. Sao sao tuổi bộ dáng, như thế nào sẽ đột nhiên liền mất tích đâu? Hai tử mất tích, bản thân cũng không có quá mức kỳ quái. Kỳ quái chính là, Cảnh Dương tử vong, cùng chính mình nhi tử biến mất, cơ hồ là đồng thời tiến hành. Chu Văn nhìn, về Cảnh Dương nhi tử Cảnh Sán, mất tích những cái đó ký lục, tổng cảm thấy như vậy trùng hợp, lúc này không nên phát sinh, vấn đề liền ở chỗ. Phía trước Cảnh Sán đồng học đều cảm thấy, Cảnh Sán cái này học sinh, cũng không phải cái gì đệ tử tốt, thường xuyên không trở về nhà, ước đồng học cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi, bởi vì Cảnh Dương cùng Cảnh Sán mẫu thân, đối Cảnh Sán yêu thương đều là cực hạn, cho nên cũng không quá để ý vấn đề này, Cảnh Sán muốn về nhà liền về nhà, không nghĩ phải về nhà liền tính. Dần già, làm cho Cảnh Sán biến thành một cái, tùy hứng làm bậy hai từ, không trở về nhà cũng coi như là bình thường tình huống. Nhưng là vấn đề liền ở chỗ, phía trước Cảnh Sán, cũng không sẽ ở cha mẹ phát hiện chính mình, không có về nhà lúc sau, mới hậu chi hậu giác trở về. Nói cách khác, Cảnh Sán tổng hội biết cha mẹ trở về thời gian, thậm chí là có người nói cho hắn cần phải trở về. Đương nhiên kia chỉ là thành lập ở, Cảnh Sán chủ động rời đi cơ sở thượng, lúc này đây Cảnh Sán, không có cùng bất luận kẻ nào nói, liền trực tiếp rời đi, cũng khó trách Cảnh Sán mẫu thân sẽ báo án, trong khoảng thời gian ngắn, tiếp nhận rồi hai cái đả kích, Cảnh Sán mẫu thân, đều sắp điên rồi, khẩn cầu cảnh sát, nhất định phải hỗ trợ tìm được nhi tử, nàng đã mất đi Cảnh Dương. Thật sự là không thể lại mất đi Cảnh Sán. Chu Văn cảm thấy, lần này mất tích kỳ quái địa phương, chính là bởi vì Cảnh Sán mất tích quá đột nhiên. Chúng ta muốn hay không hỗ trợ, cha đứa nhỏ này mất tích. Tôn Sách không xác định, Cảnh Sán mất tích, có phải hay không có thể cùng cái này án kiện có quan hệ. Cũng không biết ứng không nên cha, Cảnh Sán tình huống, hiện tại không về thuộc cùng bọn họ quản lý. Cho nên bọn họ là có lựa chọn quyền lợi. Chu Văn kiên định gật đầu. Ta cảm thấy yêu cầu cha một chút. Phụ thân chết thời điểm. Nhi tử mất tích. Sao có thể không cha một chút. Huống chi hiện tại Kha Mạc không ở. Chúng ta có thể suy xét đồ vật. Đều là cực hạn tính. Đường Vũ Đường nhận đồng gật đầu. Vậy xuống tay đi cha. Cảnh Sán mất tích án tử đi. Buổi tối 9 giờ. Kiều Phạn Âm đợi thật lâu. Đều không có nhìn đến Bối Kha Mạc thân ảnh, vì thế liền cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại. Lúc này, nghiêm trọng nhất vấn đề xuất hiện, Bối Kha Mạc điện thoại đánh không thông. Phạn Âm, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tiểu Mạc còn ở suy xét án tử vấn đề sao? như thế nào chưa từng có tới tìm ta ăn cơm đâu. Các ngươi ăn cơm không có. Nếu là còn ở tự hỏi án tử, ta đây liền đi tiếp Tiểu Mạc trở về, Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng. Ngày này Bối Kha Mạc đều không có xuất hiện, lúc này ngay cả Kiều Phạn Âm đều liên hệ không đến nàng. Đây là phi thường khác thường tình huống, mặc kệ thế nào, Bối Kha Mạc đều sẽ không làm Kiều Phạn Âm liên hệ không đến nàng. Chính là phía trước, Bối Kha Mạc nói qua rất nhiều lần, không hy vọng muốn Kiều Phạn Âm biết cái này án tử tình huống. Sự tình tới rồi như thế nông nỗi, Đường Vũ Đường không biết, ứng không nên nói về Bối Kha Mạc không thấy sự tình. Bên kia Kiều Phạn Âm, ở Đường Vũ Đường trầm mặc kia một khắc, liền biết Bối Kha Mạc tuyệt đối là đã xảy ra chuyện. Tiểu Mạc rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho ta nàng không có việc gì, Tôn Sách vội vàng đoạt lấy Đường Vũ Đường điện thoại. Kha Mạc tưởng không rõ sự tình, cho nên đi ra ngoài đi dạo, Lục Tiểu Vũ ý bảo Tôn Sách mở ra loa. Khả năng chỉ là quên mất thời gian, cho nên chờ một chút nàng liền đi trở về. Kiều Phạn Âm nghe được Bối Kha Mạc là ở bọn họ nhìn dưới tình huống đi ra ngoài, cũng liền an tâm rồi xuống dưới. Bối Kha Mạc xác thật là thực thích, ở chính mình không có cách nào giải quyết vấn đề thời điểm, lựa chọn đi ra ngoài đi một chút. Hơn nữa nhất thường thấy tình huống, chính là ở Bối Kha Mạc đi ra ngoài đi thời điểm. Quên thời gian là khi nào, nếu nàng dạo xong lúc sau, đi trở về cảnh sát cục, làm nàng mau chóng về nhà, Kiều Phạn Âm là nói như vậy. Vẫn là không buông tay, không ngừng cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Kiều Phạn Âm điện thoại lại một lần đánh tới, Bối Kha Mạc cả đêm đều không có trở về. Hắn tìm được rồi, có thể tìm được sở hữu địa phương. Kiều Phạn Âm rốt cục là ngồi không yên, không thể nào Bối Kha Mạc sẽ bởi vì tưởng án tử vẫn luôn không đi bất luận cái gì có địa phương. Kiều Phạn Âm trực tiếp tìm được rồi cục cảnh sát. Tiểu Mạc đâu, nàng khi nào đi ra ngoài? Đường Vũ Đường không nghĩ tới Kiều Phạn Âm trực tiếp như vậy hùng hổ lại đây. Tôn Sách sừng sốt nửa ngày, không sai biệt lắm ngày hôm qua buổi sáng liền rời đi đi, làm sao vậy? Kiều Phạn Âm có chút vội vàng ngồi xuống. Tiểu Mạc cả đêm cũng chưa trở về, một đoạn này thời gian ta phát hiện Tiểu Mạc thực không tầm thường. Rốt cuộc các ngươi có chuyện gì ở gạt ta? Ngoặc kép, hết chương.